Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1103, Đồ Đệ Đại Lễ. Hai càng, chuyển phát nhanh, tới từ thần ma chiến trường. Thần ma chiến trường bên trong, Dương Tranh đầu tiên nghĩ đến liền là Xích Luyện. Xích Luyện bị phái đi thần ma chiến trường. Tiếp theo là Lý Anh Quỳnh. Sau đó mới là Cơ Như. Phần này chuyển phát nhanh, hắn suy đoán là Xích Luyện đưa tới. Dương Tranh kêu tới Đại Hoàng Phong, khiến Đại Hoàng Phong trực tiếp mở ra bao. A, vật này là Dương Lão Đại, đây là trong truyền thuyết nguyên thạch a, vẫn là cực phẩm nguyên thạch a. Vừa mở ra bao, tức khắc liền là huyền quang nở rộ. Huyền quang lóe lên sau, trong bao bộ đồ vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đại Hoàng Phong cái này Autobot vừa thấy đến vật kia, mắt điện tử điên cuồng lấp lóe, phát ra một tiếng hét lên. Cực phẩm nguyên thạch, cái này bao tầng ngoài cùng thế mà để đó 9 khối cực phẩm nguyên thạch, mỗi một khối đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Dương Tranh đương nhiên biết nguyên thạch vật này tại tinh hà thế giới rất đáng giá tiền, là cường giả giữa đồng tiền thông dụng. Lần trước chợ đen đấu giá hội, mặc kệ là Vu Xương, mà thần tâm vẫn là cổ thần hạt giống, trên thực tế nên dùng nguyên thạch tới hối đoái. Chỉ bất quá, đối chợ đen tới nói, nguyên thạch ngược lại lộ ra không phải trọng yếu như thế. Bởi vì chợ đen có nhất thuận tiện thủ đoạn, hối đoái nguyên thạch, đối chợ đen cao thủ tới nói, nhất thuận tiện tiền tệ liền là tinh tệ. Đương nhiên, đối Dương Tranh tới nói, vẫn là nguyên thạch còn có lực hút, bởi vì giống như thiên ma chiến hạm loại này cao cấp chiến hạm, liền cần dùng nguyên thạch tới khu động. Thiên ma nguyên thạch, chỉ có thiên ma nguyên thạch mới có thể hoàn mỹ khu động thiên ma chiến hạm, mà trước mắt 9 khối nguyên thạch, mỗi một khối màu sắc đều bất đồng, vừa vặn đối ứng 9 loại nguyên thạch, trong đó màu mực khối kia liền là thiên ma nguyên thạch, đến mức thanh sắc khối kia thì là thiên yêu nguyên thạch, kim sắc khối kia thì là trong truyền thuyết thần tộc nguyên thạch, còn lại nguyên thạch không nhất nhất giới thiệu. Tóm lại một câu nói, đây là một phần hậu lễ, giá trị chí ít cũng là vạn ức tinh tệ, mà cái này vẻn vẹn là bao tầng ngoài cùng, phía dưới còn có đồ vật. Nhìn phía dưới một chút đồ vật, Dương Tranh mở miệng, khiến Đại Hoàng Phong tiếp tục mở ra bao. Nga, tốt. Đại Hoàng Phong mắt điện tử cuồng thiểm, 9 khỏa nguyên thạch bên trong có một khỏa là cơ giới tộc nguyên thạch. Đối cơ giới tộc tới nói liền là ngon lành nhất năng lượng bổ sung tề. Nếu là đem vật kia bỏ vào năng lượng dụng cụ lưu trữ trong, trong vòng 100 năm, đều không cần bổ sung năng lượng. Dương Lão Đại, khối này cơ giới tộc nguyên thạch, có thể hay không ban thưởng cho ta? Đại Hoàng Phong nuốt nước miếng một cái. Trên thực tế người máy không có nước miếng, chẳng qua điện tử mắt điên cuồng lấp lóe, nhìn chằm chằm khối kia cơ giới tộc nguyên thạch, hận không thể đương trường liền nuốt vào. Cơ giới tộc cũng có nguyên thạch, ngươi muốn vật này, vậy liền cầm đi đi. Dương Tranh gật đầu, cơ giới tộc nguyên thạch đối hắn không có chỗ gì dùng. Đại Hoàng Phong muốn, liền cho Đại Hoàng Phong. Transformer trong, Dương Tranh thích nhất liền là Đại Hoàng Phong. Thứ hai mới là Kình Thiên Trụ. Thế nhưng Kình Thiên Trụ một mực không chịu tỉnh lại. Kình Thiên Trụ làm là Autobot lãnh tụ, dung hợp hỏa chủng, chiến lực khẳng định có thể tăng vọt. Transformer bên trong, vũ trụ đại đế này cấp bậc vẫn là cực kỳ cường hãn. Đáng tiếc, cái này tinh hà thế giới trong sớm đã không có vũ trụ đại đế. Không đủ, còn có một cái khổng lồ cơ giới tộc. Cơ giới tộc so Transformer càng cường đại. Cơ giới tộc bên trong cũng có thần đế cường giả, nghe nói còn có thiên tôn cấp bậc cơ giới tộc. Sau đó có cơ hội có thể đi cơ giới tộc đi dạo. Dù sao thần binh đại lục 12 ngày thần bên trong đệ nhất thiên thần. Tên kia liền là một cái cơ giới tộc, có lẽ có thể tại tinh hà trong thế giới gặp đệ nhất thiên thần cái tên kia. Tạ ơn Dương lão đại. Đại Hoàng Phong cười hắc hắc, lấy đi cơ giới tộc nguyên thạch, tiếp tục mở ra bao. Bao đệ nhất tầng là nguyên thạch. Nguyên thạch bị lấy ra, rất nhanh tầng thứ hai chân dung lộ ra tới, một trái tim, một khỏa nhảy lên trái tim. Tại sao có thể có những thứ này? Tầng thứ hai bên trong lại là một trái tim, một khỏa phảng phất còn sống trái tim. Đại Hoàng Phong nghi hoặc không biết. Emily cũng đi tới, nhìn xem này viên trái tim, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên tới. Ma thần tâm, Dương Tranh mở miệng, liếc mắt liền nhận ra vật này. Ma thần tâm, nói cho đúng là vực ngoại thần ma tâm. Bao tầng thứ hai trong thùng đồ vật, liền là vật này, mà còn, so hắn tại chợ đen đấu giá hội trên mua đến ma thần tâm. Huyết khí càng đầy, càng hồn hậu, cái đồ chơi này, tuyệt đối là tới từ vực ngoại thần ma bên trong quý tộc, thậm chí là vương tộc. Dùng xích luyện thần tướng cấp bậc chiến lực, tuyệt đối không thể săn giết vực ngoại thần ma bên trong vương tộc. Như vậy, cái này tinh tế chuyển phát nhanh, là Lý Anh Quỳnh đưa tới. Bản thân cái này kiếp trước đồ đệ, biết bản thân cần gì. Dương Tranh đại thủ hướng về phía vật chứa một trào, vật chứa liền bay vào trong tay, ngay trước mặt đám người liền mở ra vật chứa, há miệng hút vào. Ma thần trong lòng chất chứa dồi dào huyết khí, liền bị hắn hấp thu. Két chi, lốp bốp, liền sau đó một khắc, Dương Tranh trong thân thể phát ra giống như pháo tiếng nổ vang thanh âm. Huyết khí nhập thể, nhục thân tiến lên một bước cường đại. Hô, sau một lát, Dương Tranh trương miệng phun một hơi, toàn bộ nhân khí thế lại mạnh mẽ hơn không ít. Vật này thế mà là lấy tới ăn. Đại Hoàng Phong mắt điện tử cuồng thiểm. Vật này vốn chính là tăng cường tự thân huyết khí, lớn mạnh nhục thân. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, ra hiệu Đại Hoàng Phong tiếp tục. Cái này bao tổng cộng 3 tầng, trước mặt 2 tầng đã mở ra, chỉ còn sót cuối cùng 1 tầng. Trước mặt 2 tầng lễ vật đã cho Dương Tranh kinh hỉ. Hắn rất chờ mong tầng thứ ba bên trong lễ vật, tầng thứ ba bên trong sẽ lúc thứ gì đây? Xoẹt xẹt, Đại Hoàng Phong mở ra tầng thứ ba bao. Ân, làm tầng thứ ba bên trong đồ vật xuất hiện ở trước mắt lúc. Dương Tranh khẽ nói một tiếng, trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh mang, tập trung vào vật kia. Vật này là, Đại Hoàng Phong mắt điện tử lóe lên một cái, giống như là đứng máy một dạng nhìn chằm chằm vật kia. Hẳn là loại nào đó thần khí. Một bên, Emily mở miệng, khó mà nói, bất quá ta cảm giác vật này cực kỳ bất phàm. Cứ việc vật này, ngoại hình rất phổ thông. Dương Tranh mở miệng, tầng thứ ba bên trong là một cái ma phương, một cái thủy tinh ma phương. Nhìn lên tới cũng không nhảy vọt qua chỗ khác thường. Không đủ Dương Tranh nguyên thần chi nhãn một quét, liền nhìn thấy thủy tinh ma phương bên trong chất chứa những thứ đó. Cái này thủy tinh ma phương bên trong, vậy mà cất hàng ngàn hàng vạn cái thế giới. Cái này, vật này, chẳng lẽ là vũ trụ ma phương? Dương Tranh không cách nào phán định. Hắn cầm lên thủy tinh ma phương. Thủy tinh ma phương vào tay nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường hãn hấp lực. Vật này muốn đem hắn hút vào thủy tinh ma phương bên trong. Không đúng, không phải hút vào ma phương bên trong, là hút vào thủy tinh ma phương ẩn chứa những thế giới kia bên trong. Thủy tinh ma phương, đến cùng là vật gì? Bản thân này tên học trò Lý Anh Quỳnh, đem vật này đưa tới, lại là ý gì? Trong lúc nhất thời, Dương Tranh một bên ngăn cản thủy tinh ma phương bên trong cường đại hấp lực, một cái ý nghĩ tiếp theo một cái ý nghĩ bay nhanh xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phụ